Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, tập thứ 35 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Từ trong gầm bàn, cậu nhóc Tân Vinh lồm cồm bò ra, nhìn dưới sàn nhà toàn là người nằm la liệt, máu vương vãi dính khắp nơi, khiến cho Tân Vinh rùng mình và run sợ. Cậu nhóc càng sợ hãi hơn khi thấy Vũ cởi trần, để lộ ra không biết bao nhiêu những vết sẹo lớn nhỏ. Chẳng hiểu sao, từ lúc thấy tên đội trưởng đội bảo an của tầng 1 giơ tay đầu hàng, cung kính trước Vũ, thì lòng của Tân Vinh lại dấy lên một nỗi bất an và khó diễn tả bằng lời. Nhóc con sao vậy? Bị thương ở đâu à? Vũ hỏi. Tân Vinh bất giác giật mình, ấp úng cậu nhóc đáp. Không, em không sao ạ. Nhìn mặt nhóc tái lắm, lộ rõ vẻ hoang mang. Đừng có sợ, anh mày đã nói, chỉ cần bám sát theo anh là được. Nhất định anh không để nhóc bị thương đâu. Đi thôi. Tân Vinh vâng dạ. Cậu nhóc nở nụ cười dù gượng gạo, nhưng câu nói vừa rồi phần nào giúp cho Tân Vinh tiếp tục củng cố thêm niềm tin vào Vũ. Theo chân A Duệ, Vũ cùng Tân Vinh quay trở lại khu vực thang máy đi lên bên trên các tầng của tòa nhà. Có điều khác với bên dưới tầng hầm, khi đi lên tầng 1 sẽ dùng thẻ từ để mở cửa thang máy, thì từ tầng 1 trở lên, cách thức dùng thang máy đã có sự thay đổi. A Duệ không dùng thẻ, mà hắn ta quét võng mạc. Đầu tiên hắn sử dụng dấu vân tay để mở ra màn hình quét võng mạc. Khi màn hình hiển thị chế độ quét, A Duệ mới đưa mắt của mình vào. Tiếng chuông báo cửa thang máy mở ra. Đứng trước cửa thang máy, Vũ bước vào trước, đang định quay lại đợi Tân Vinh thì trong một giây mất đi sự đề phòng, Vũ bị A Duệ đẩy luôn vào trong thang máy. Đồng thời tên đội trưởng đội bảo an với tay nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại. Cũng cùng lúc đó, hắn ta kéo ngược Tân Vinh về phía sau, rút dao kề vào cổ Tân Vinh. A Duệ trừng mắt nhìn Vũ đe dọa, đừng manh động. Lúc này cũng đã quá muộn cho Vũ kịp thoát ra, bởi cửa thang máy đang đóng lại rất nhanh. Thằng khốn, thả nó ra. Vũ hét lên đầy giận dữ. Anh Vũ, cứu Lý Giai Kỳ, đừng lo cho em. Tân Vinh gào lên. Đó là câu nói mà Vũ nghe được từ Tân Vinh trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. Đứng ngoài thang máy, A Duệ dùng cán dao đánh mạnh một cú vào gáy Tân Vinh, làm thằng nhóc gục xuống đất ngất xỉu. Bên trong thiết bị truyền tin, từ nãy đến giờ, mọi sự việc diễn ra đều cho thấy do bàn tay của Thạch Hoàng thao túng. Làm tốt lắm, đưa thằng nhóc ấy đi. Trước khi ta có lạnh thì không được để nó chết, lão Thạch nói với A Duệ. A Duệ đáp. Vâng, tôi hiểu rồi thưa lão đại. Thiết bị truyền tin tạm thời ngừng kết nối với A Duệ. Tại tầng 7, Thạch Hoàng tiếp tục ra lệnh cho A Thụy cũng như toàn bộ thuộc hạ trong sòng bạc Thiên Môn. Chuẩn bị đi, không được để kinh động đến người chơi các tầng còn lại. Thang máy sẽ dẫn thẳng lên tầng 6. Tao không cần biết chúng mày bằng cách nào, nhưng bằng mọi giá, thằng danh con ấy phải chết. A Thụy nhận lệnh. Chắc chắn rồi, thưa lão đại. Bên trong thang máy, Vũ điên cuồng bấm vào màn hình hiển thị số tầng. Thế nhưng con số duy nhất đang sáng lúc này chỉ có con số 6. Không những vậy, thang máy còn tự động di chuyển lên bên trên. Vung tay đấm mạnh vào cửa thang máy. Cú đấm của Vũ khiến cho cánh cửa bị móp, in đúng vết nắm đấm rõ mồn một. Nếu đã như vậy, thì cùng tất tay vào canh bạc này nào. Kìm chế cơn giận, Vũ đứng thẳng người, siết chặt hai bàn tay, đoạn gần giọng nói. Bên trên tầng 7, trong phòng làm việc của mình, Thạch Hoàng không rời mắt khỏi màn hình hiển thị camera theo dõi. Khuôn mặt lão Thạch cau quó, đôi mắt ánh lên sự giận dữ khi lão hổ nhận ra kẻ gây rối tại Thiên Môn. Lại chính là lão tứ của Bạch Hổ, người mà lão hổ đánh tiếng sẽ tới tiếp quản Thiên Môn trong thời gian sắp tới. Cào những đầu ngón tay vào mặt bàn, Thạch Hoàng nghiến răng nói. Khốn kiếp! Chẳng lẽ lũ Bạch Khổ đã sớm phát hiện ra ý đồ của ta, nên bất ngờ cử tên nhóc này tới à? Huynh đệ kết nghĩa với lão Hoắc à? Tại sao mình chưa bao giờ nghe hắn ta nhắc đến thằng nhóc này? Dẫu vậy, cái sợi dây chuyền mà thằng nhóc đó đeo trên người, đích thị là của A Hắc. Cùng với đó là chút thông tin gửi tới từ Bạch Khổ. Căn cứ vào độ tuổi, cả cái tên mà nó vừa xưng, nó đích thị là lão tứ của Bạch Hổ. đang quan sát camera, đột nhiên Thạch Hoàng thấy Vũ ngước lên nhìn Cam. Trong khoảnh khắc, Thạch chỉ thoáng thấy Vũ bật cao. Ngay sau đó màn hình hiển thị tối thui. Camera trong thang máy đã bị vô hiệu hóa. Cố thao tác để khởi động lại màn hình camera nhưng không được. Thứ duy nhất Thạch Hoàng có thể theo dõi lúc này là vị trí của thang máy đã di chuyển lên đến tầng 3 của tòa nhà. Lập tức liên lạc với A Thụy, Thạch Hoàng vừa nói. A Thụy nghe đây. Thằng khốn đó, nó phá hỏng camera của thang máy rồi. Ta không nhìn thấy nó nữa. A Thụy đáp. Lão đại yên tâm. Cho dù nó mọc cánh cũng không thể nào mà thoát ra khỏi thang máy. Em đã cho người chờ sẵn trước cửa thang máy tại khu vực tầng 6. Ngay sau khi thang máy mở ra là nó sẽ chết. Nghe đàn em quả quyết như vậy, Thạch Hoàng phần nào yên tâm. Lời A Thụy nói không sai. Lúc này Vũ đang bị nhốt trong thang máy và đưa thẳng lên trên tầng 6. Đây là khu vực vắng người bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện chơi tại tầng 6. Vì không muốn khiến những người chơi tại các tầng dưới kinh động, nên Thạch Hoàng đã đưa ra phương án xử lý vô cùng thông minh. Đó là tìm cách dồn Vũ lên trên tầng 6 và tại đây, lão ta sẽ ra lệnh cho A Thụy cắt cử người mai phục chờ sẵn. Chỉ cần Vũ xuất hiện, chúng sẽ lập tức nã súng lấy mạng Vũ. Màn hình hiển thị hình ảnh trong thang máy vẫn tối đen thui. Còn số tầng thang máy di chuyển đã lên đến tầng 4. Tiếp đến là tầng 5. Nó tới rồi. Thạch Hoàng trừng mắt nói vào trong thiết bị truyền tin. Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng 6 và dừng lại. A Thụy ra lệnh cho đám đàn em, gồm một đội 5 người. Giết nó đi. Rõ thưa đại ca. Đám đàn em của A Thụy nhận lệnh. Tiếng chuông báo vang lên, cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Phục vụ sẵn ngay bên ngoài khu vực cửa thang máy là 5 thằng đàn em của A Thụy với 5 khẩu súng ngắn 55 trên tay, hướng thẳng vào trong trực lên đạn sẵn. Chỉ cần nhìn thấy mục tiêu, cả 5 thằng sẽ đồng loạt nổ súng. Thế nhưng khi cánh cửa thang máy kéo sang hai bên, để lộ ra khoảng trống nhìn thẳng vào bên trong. Một điều khó hiểu đã xảy ra, bởi bên trong thang máy tuyệt nhiên không có ai cả. Thang máy trống không cứ như thể Vũ đã bốc hơi và biến mất một cách khó hiểu. Người đâu? Một trong số 5 tên đàn em của A Thụy tròn mắt hỏi. Những tên còn lại cũng không khỏi hoang mang khi nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Sao lại thế? Nó đâu rồi? Thằng khác báo cáo với A Thụy thông qua thiết bị liên lạc. Anh Thụy, thang máy đã lên tới nơi nhưng không thấy người nào cả. A Thụy sững người, gã nhặng lên và gắt gỏng. Không thích người, chúng mày đùa tao đi à? Nó ở trong thang máy thì trốn đi đâu được, tìm kỹ lại xem nào. Thằng đàn em vội vàng mà đáp. Vâng, tụi em biết rồi ạ. Ngay sau đó tên này ra hiệu cho đồng bọn. Hắn cắt cử 2 người đứng bên ngoài cảnh giới, còn 2 người khác theo mình tiến vào bên trong thang máy để kiểm tra. A Trụ, A Kình ở ngoài này. Còn anh em Hải Bình, Hải Giang, theo tao vào trong. Rõ. 4 tên nhận lệnh, tên đội trưởng kiến công tay cầm chắc súng dẫn đầu tiến vào trong thang máy. 2 anh em họ Hải đi hai bên chĩa súng sang hai phía bên trái để quan sát, đồng thời đề phòng đối phương đu lên trên cao lẩn trốn. Thế nhưng ngay cả khi chúng bước vào trong thang máy thì vẫn không thấy bóng dáng Vũ đâu. Có điều trong lúc ngước lên nóc thang máy để quan sát, tên đội trưởng kiến công đã phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là nắp cabin có dấu hiệu bị bắn bởi súng đạn. Ở bên... Ngay khi kiến công nói ra thành tiếng thì bất thình lình, nắp cabin thang máy được mở ra từ bên trên. 3 tên đàn em của A Thụy vẫn chưa nhìn thấy người đâu. Từ trên nóc cabin thang máy, có một cánh tay thò xuống, khiến cả 3 thằng còn chưa kịp phản ứng thì... 2 phát súng liên tiếp nổ ra bắn trúng đầu kiến công cùng với Hải Bình. Chứng kiến đội trưởng cùng anh trai bị bắn chết ngay trước mặt, Hải Giang còn chưa kịp định hình thì từ trên nóc thang máy Vũ nhảy xuống dùng 2 chân quặp lấy cổ của Hải Giang rồi xoay người lộn một vòng quật mạnh Hải Giang xuống sàn thang máy. 2 tên A Trụ, A Kình đứng bên ngoài cảnh giới thấy vậy cũng lập tức chĩa súng vào trong thang máy và bắn liên hồi. Có điều tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của Vũ. Vốn dĩ Vũ hoàn toàn có thể một lúc giết chết cả 3 gã trong đội bảo an của Thiên Môn khi chúng bước vào thang máy. Thế nhưng vì biết bên ngoài hãy còn 2 tên đứng cảnh giới, nên Vũ đã cố tình để lại một tên, đó chính là Hải Giang làm bia đỡ đạn. Thân thủ nhanh thoăn thoắt, lại biết cách lợi dụng địa hình địa vật. Sau khi khống chế Hải Giang, Vũ đã khéo léo đưa tên này ra đằng trước, còn mình thì nấp ngay sau lưng hắn để né đạn. Những phát súng nổ ra từ A Trụ và A Kình đều trúng cả vào người của Hải Giang. Lãnh nguyên 3 phát đạn, Hải Giang hộc máu tươi, toàn thân co giật cho đến chết. Vũ đẩy xác Hải Giang ra bên ngoài cửa thang máy, đồng thời hạ thấp trọng tâm. Lợi dụng thi thể Hải Giang, Vũ lăn ra khỏi thang máy. Trong lúc lộn mèo, Vũ giương súng chĩa về phía A Trụ, A Kình để bóp cò. Lúc xác Hải Giang đổ lăn ra đất, cũng là lúc A Trụ, A Kình gục xuống sàn nhà và máu từ đầu bọn chúng đã chảy ra lênh láng. Vũ đứng dậy với cơ thể nhuốm đầy máu của kẻ địch, cùng đôi bàn tay đỏ bầm với những đầu máu tím thâm do phải dùng sức đấm bật nắp cabin để leo lên trên thang máy trước khi di chuyển đến tầng 6. Alo alo, Vũ nghe được một giọng nói vang lên từ trong thiết bị truyền tin mà năm tên bảo an đeo trên tai. Khẽ cúi người, Vũ gỡ lấy một thiết bị từ tai Hải Giang xong đưa lên gắn vào tai mình. Lúc này thì giọng nói bên trong đã vang lên rõ ràng hơn. Có chuyện gì vậy? Sao rồi? Đã giết chết nó rồi phải không? Alo, Kiến Công, A Trụ, A Kình, chúng mày đâu cả rồi? Nói gì đi chứ? Ở một nơi khác tại tầng 6 trong thiên môn, A Thụy lớn tiếng truy hỏi đám đàn em sau khi nghe thấy tiếng súng nổ liên hoàn. Tay phải cầm súng, tay trái Vũ đưa lên chỉnh lại thiết bị truyền tin. Đoạn cất giọng, Vũ hỏi. Mày là A Thụy? Rất tiếc khi tao phải báo cho mày một tin. 5 người của mày đều đã bị tao giết. Tao phải cho mày 5 phút để thả Giai Kỳ và Tân Vinh ra. Nếu không, tất cả chúng mày sẽ phải chết. A Thủy tức tối chửi thề. Thằng khốn, mày đừng có mà hòng dọa. Không để cho A Thủy được nói hết câu, Vũ bóp nát thiết bị truyền tin. Tiếp đó, Vũ khẽ dừng lại quan sát. Sau khi xác định được vị trí của chiếc camera duy nhất trước khu vực thang máy, chĩa súng lên trên, thẳng hướng camera đang ghi hình mình. Vũ bóp cò và bắn nát cái cam. Bên trên tầng 7, Thạch Hoàng dù chỉ bị bắn qua camera, cũng giật mình đổ mồ hôi hột. Lão Thạch bất giác lùi chân về phía sau, chứng kiến cảnh Vũ giết chết 5 người mà chưa tới 1 phút đồng hồ. Thạch Hoàng thực sự kinh hãi, nhất là khi lão bắt gặp ánh mắt Vũ lúc chĩa súng nhìn thẳng vào cam. Mấp máy môi, Thạch Hoàng run giọng. Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Vội liên lạc với A Thụy. Thạch Hoàng đập bàn tức tối. Lũ ăn hại, chúng mày chết hết rồi à? Sao lại để nó? Đang gay gắt với đám A Thụy thì lão Thạch lên cơn ho sùng sục. Vốn có bệnh trong người, đúng lúc tăng sông, thêm cả nỗi lo sợ sợ hãi vì màn giết người không gây tai của Vũ, khiến Thạch Hoàng lên cơn đau tim. Run run bàn tay, vội mở ngăn kéo lấy thuốc đưa vào mồm uống. Lão Thạch ngồi xuống ghế, cố gắng điều hòa hơi thở. Bên trong màn hình hiển thị A Thụy nói. Lão đại yên tâm, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nó tuyệt đối không thể rời khỏi tầng 6 được. Toàn bộ cửa ra vào, lên xuống đều đã bị khóa hoàn toàn. Em sẽ đích thân dẫn theo người xử lý. Thạch Hoàng gần giọng. Chúng mày nghe cho rõ. Nếu không giết được thằng khốn ấy, thì tất cả lũ chúng mày cũng đừng hòng được sống. Rõ chưa? Rõ thưa lão đại. Bên trong màn hình, A Thụy cùng bọn đàn em đứng nghiêm và đồng thanh hô lớn. Kết thúc cuộc gọi, A Thụy dù miệng nói cứng, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn đang bị lời đe dọa vừa nãy của Vũ làm cho tinh thần chấn động. Thông qua thiết bị liên lạc, có người gọi tới cho A Thụy. A Thụy, là em Giang Giang thuộc phòng giám sát tầng 5 thiên môn. Hiện tại em đã kết nối được với hệ thống camera trên tầng 6, sau khi lão đại gỡ bỏ lệnh riêng tư đối với người chơi hạng VIP. Ngoại trừ camera trong thang máy và camera ngoài khu vực hành lang ra, thì tất cả vẫn đang hoạt động như bình thường. Giang Giang, chuyên viên trực phòng giám sát thuộc tầng 5 của sòng bạc, thiên môn. A Thụy nói, tốt lắm Giang Giang, rất đúng lúc. Mau chóng thông báo vị trí của thằng nhãi đó cho tao. Từ trong phòng giám sát thuộc khu vực tầng 5, gã tên Giang Giang đang liên tục check toàn bộ các camera ở từng khu vực trên tầng 6. Lúc sau hắn ta trả lời A Thụy. Anh Thụy, không hiểu sao em đã check tất cả các cam rồi, nhất là cam đặt ngay bên ngoài lối ra. Nhưng lùi lại khoảng thời gian ghi hình cách đây 10 phút, thì lại không nhìn thấy cái gì cả. Cứ như thể hắn ta đã bắn nát camera tại khu vực hành lang này. Và hắn ta chưa rời khỏi đó vậy. A Thụy hỏi dồn. Mày nói cái gì? Chưa rời khỏi khu vực thang máy. Mày kiểm tra kỹ chưa? Đã kiểm tra kỹ, bởi từ khu vực thang máy chỉ ra có một đường duy nhất thôi ạ. Nếu muốn rời khỏi đó, chắc chắn phải ra khỏi hành lang. Nhưng mà cam đối diện lại không ghi được bất cứ hình ảnh nào của hắn ta. Sau khi camera trước thang máy bị bắn hỏng, thì chúng ta đã mất dấu hắn ta. Nhưng em dám chắc một điều, hắn ta vẫn đang ở đó. Nghe đến đây, A Thụy bất giác giật mình. Đầu hắn nảy số, lập tức nghĩ đến một lý do cực kỳ hợp lý để giải thích cho việc tại sao Vũ lại không di chuyển khỏi khu vực thang máy sau khi sát hại 5 người thuộc đội bảo an của Thiên Môn. Đổ mồ hôi lạnh, mặt biến sắc nhợt nhạt đi trông thấy. Đàn em đứng cạnh A Thụy thấy vậy bèn hỏi. Đại ca, anh sao vậy? Sao đột nhiên nhìn sắc mặt lại không được tốt? A Thụy run run giọng ấp úng. Hỏng. Hỏng rồi. Thằng khốn đó, nó đã trèo lên tầng trên, cũng là nơi lão đại đang ở. Không có thời gian giải thích cho đàn em hiểu, A Thụy vội vã liên lạc ngay cho Thạch Hoàng qua thiết bị truyền tin. Trong căn phòng trên tầng 7, Thạch Hoàng tắt máy, điều hòa hơi thở. Thạch Hoàng cất giọng khò khè hỏi sau khi uống thuốc trợ tim. Tốt nhất là mày nên báo cho tao một cái tin vui gì đó. Giết được nó rồi phải không? Nhưng câu trả lời của A Thụy lại không được như mong đợi của lão Thạch. Nhìn nét mặt hoảng hốt, cùng những giọt mồ hôi chảy xuống nơi vầng trán của A Thụy. Trong màn hình hiển thị, lão Thạch đột nhiên có một linh cảm bất an. Và linh cảm đó đã đúng khi A Thụy vội vàng thông báo. Lão đại, không xong rồi. Trước mắt lão đại đừng đi đâu ra khỏi phòng. Bởi thằng khốn ấy, rất có thể đã theo đường dây cáp treo của thang máy đột nhập lên khu vực tầng 7 qua cửa thoát hiểm. Thạch Hoàng bán tín bán nghi, hắn vội check camera tại khu vực tầng 7 nhưng không thấy gì cả. Tuy nhiên ít phút vừa qua, lão lên cơn đau tim phải uống thuốc và trong khoảng thời gian đó, lão không chú ý đến hệ thống cam. Chưa biết chừng thời điểm lão lơ là cảnh giác thì Vũ đã mỏ lên trên. Thạch Hoàng run run giọng. Mày chắc chắn chứ? Không thể nào. Sao mà nó lên đây được? Dưới tầng 6, A Thụy cùng đám đàn em vừa di chuyển, vừa nói chuyện với Thạch Hoàng qua thiết bị truyền tin. Phát cả hình ảnh mà A Thụy đang đeo trên tay như một chiếc đồng hồ. Em đang đến khu vực thang máy để kiểm tra lại. Nhưng tại phòng giám sát, người của ta đã thông báo là đã check rất kỹ các cam ở tầng 6. Đặc biệt xem cả thời gian sau khi thằng danh con giết chết 5 người thuộc đội bảo an. Nhưng từ lúc đó đến giờ, vẫn chưa thấy nó rời khỏi đó. Chỉ có một cách lý giải hợp lý nhất. Chính là nó đã theo đường cáp treo thang máy trèo lên tầng 7. Lão đại, tình huống cấp bách. Toàn bộ đội bảo an đều đã được huy động xuống tầng 6 cũng như làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người chơi tại các tầng dưới. Hiện tại tầng 7 chỉ còn lại 4 người làm nhiệm vụ bảo vệ lão đại. Nếu mà nó xuất hiện ở đấy, người kia sẽ khó mà ngăn cản. Nghe đến đây Thạch Hoàng sợ đến run bắn người. Cũng phải thôi, không sợ sao được. Lão Thạch vốn là kẻ mưu mô nham hiểm, nhưng vô cùng sợ chết. Cũng chính vì lẽ đó mà khi A Hắc còn sống, lão không dám manh động, mặc dù trong đầu lão đã lên sẵn một kế hoạch tinh vi, chỉ chờ thời cơ chín muồi là sẽ ra tay loại trừ A Hắc. Thạch Hoàng vốn nghĩ, trong địa bàn Chinatown chỉ có A Hắc là kẻ đáng gờm nhất. Trước khi đặt chân đến Singapore, hợp tác cùng với Bạch Hổ để mở sông bạc, lão Thạch có tìm hiểu qua về tiểu sử của A Hắc bằng Bạch Hổ. Được biết A Hắc là người sông pha, góp công lớn trong việc giúp Bạch Hổ có được một nửa địa bàn Chinatown sau khi khiến Hồng Gia đại bại. Thạch Hoàng lại càng kinh sợ hơn vì trước khi đến Sinh, lão ta biết Hồng Gia là một thế lực rất lớn. Trong khoảng thời gian mở sông bạc, tận mắt Thạch Hoàng chứng kiến A Hắc ra tay xử lý những kẻ có ý đồ đến Thiên Môn cướp bạc, gây náo loạn, rất dã man. Nhất là khi A Hắc biết bọn chúng là người của Rồng Một Mắt, thì những biện pháp trừng phạt mang tính dằn mặt lại càng kinh khủng hơn. Chính vì sự đáng sợ của A Hắc mà Thiên Môn đi vào quy củ. Các đầu lĩnh, đội trưởng của các tầng cũng nhờ học theo A Hắc mà luôn đảm bảo tốt hoạt động trong sông bạc. Thế nhưng ngày hôm nay, nhìn Vũ xuống tay giết người, nỗi sợ A Hắc trong tâm trí Thạch Hoàng gần như tan biến. Thay vào đó, ánh mắt như loài quỷ dữ của Vũ lúc nhìn vào cam mới thực sự khiến lão Thạch đến lúc này vẫn còn ám ảnh. Đã rất lâu rồi, đến hôm nay Thạch Hoàng mới phải sử dụng loại thuốc trợ tim. Không thấy lão Thạch nói gì, A Thụy khẽ đưa ra ý kiến. Lão đại, hay là chúng ta đồng ý với yêu cầu của nó, thả hai anh em thằng nhóc đấy ra. Điều này không phải là Thạch Hoàng chưa nghĩ tới. Sau khi được A Thụy báo cáo về việc thằng nhóc đi theo Vũ, chính là con trai của Vi Minh Thành, kẻ đã gán cô con gái 13 tuổi để trừ nợ, thì vấn đề đã được gợi mở. Vũ đến đây để tìm Gia Kỳ. Nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, Thạch Hoàng không thể bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy được. Bên cạnh đó, dù sợ nhưng chứng kiến bản lĩnh của Vũ, Thạch Hoàng nhận ra một điều. Đó chính là nếu ngày hôm nay lão ta để Vũ sống và rời khỏi Thiên Môn, thì ngày sau khi Vũ quay trở lại, Thiên Môn chắc chắn sẽ phải sang tên đổi chủ. Và với những gì lão ta đã làm, liệu rằng Vũ hay Bạch Hổ có để lão được yên hay không? Lửa hận thù bùng lên trong đôi mắt Thạch Hoàng, lão nghĩ trong đầu. Khốn kiếp, vốn cho rằng thằng Hắc chết đi thì mọi thứ sẽ thuộc về ta. Nhưng không. Không chỉ ba dòng bạc, mà còn là cả toàn bộ Chinatown này nữa. Tên khốn đó vừa xuất hiện đã phá nát mọi thứ. Chuyện tới nước này, không thể quay đầu được nữa. Một là ta sống, hai là nó sống. Ta đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Bằng mọi giá, ta phải là người nắm giữ ba sòng bạc cũng như địa bàn Chinatown. Đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, Thạch Hoàng ra lệnh cho A Thụy. Không, ta sẽ không thả đứa nào ra cả. Nói với chúng nó, khống chế hai đứa trẻ con. Thông qua thiết bị truyền tin nội bộ, ta muốn gửi tới thằng nhóc đó một thông điệp như sau. Vừa nói, Thạch Hoàng vừa bấm vào bảng điều khiển để lựa chọn hệ thống phát loa ngoài trong khu vực tầng 6 và 7. Xong xuôi, lão ta nhoẻn miệng nở nụ cười gian manh không còn nhân tính. Nhóc con, nghe cho rõ. Tao biết mày đang ở đâu đó quanh đây. Dù mày có sử dụng thiết bị truyền tin hay đang lẩn trốn, thì chắc chắn mày vẫn nghe được những lời này. Mày muốn cứu hai đứa nhỏ kia phải không? Vậy hãy dùng mạng của mày để đổi mạng. Trong vòng 5 phút nữa, nếu mày không xuất hiện trước camera và tự kết liễu mạng của mình, tao sẽ giết một trong hai đứa nhỏ. Đồng hồ đếm ngược, bắt đầu. Thông điệp mang tính đe dọa của Thạch Hoàng được phát đi trong toàn bộ không gian khu vực tầng 6 và 7. Đồng thời tất cả những người trong đội bảo an của Thiên Môn đang đeo thiết bị truyền tin cũng đều nghe thấy những gì mà lão Thạch vừa nói. Lão cáo già dự đoán không sai. Vũ lúc này bên tai đang đeo một thiết bị liên lạc dành cho người thuộc Thiên Môn. Lúc sớm, thông qua thứ này mà Vũ đã lén nghe được phần nào kế hoạch của A Thụy, mặc dù sau đó hắn ta đã đề phòng và cắt liên lạc với những thiết bị mà người sử dụng đã chết. Đột nhiên vừa rồi tai nghe bất ngờ được kết nối trở lại. Tại nơi Vũ đang chờ đợi, tính toán bước tiếp theo phải làm gì, thì từ trong thiết bị truyền tin, giọng nói của Thạch Hoàng vang lên cùng với thông điệp mà lão ta muốn gửi đến Vũ. Mày muốn cứu hai đứa nhỏ kia phải không? Vậy, hãy dùng mạng của mày để đổi lấy mạng của bọn chúng. Trong vòng 5 phút nữa, nếu mày không xuất hiện trước camera và tự kết liễu mạng sống của mình, tao sẽ giết một trong hai đứa nhỏ. Đồng hồ đếm ngược, bắt đầu. Vũ nghiến răng kèn kẹt, hãy nhìn vào đồng hồ. Lúc này đã là 13:55. Nếu đúng như những gì Thạch Hoàng vừa tuyên bố, chỉ sau 5 phút nữa, nghĩa là khi kim đồng hồ chỉ đúng 14 giờ mà Vũ không xuất hiện trước màn hình camera và tự sát, thì lão ta sẽ giết một trong hai anh em Tân Vinh hoặc Gia Kỳ. Lão khốn kiếp, dám lôi trẻ con ra để uy hiếp mình, chó cùng cắn dậu. Nếu mình không xuất hiện, không ngoại trừ khả năng lão ta sẽ làm thật. Bởi dù sao thì mình cũng đã giết không ít người của Thiên Môn. Vũ nghĩ ở trong đầu, thời gian tiếp tục trôi đi, mới đó mà đã qua 1 phút. Mọi thứ im ắng tới mức giận người. Và rồi, sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi một giọng nói vang lên từ trong thiết bị truyền tin. Không chỉ vậy, càng lúc Vũ lại càng nghe thấy tiếng bước chân đang chạy tới mỗi lúc dồn dập và nhanh hơn. Chia làm 2 đội. Một nửa theo tao tới kiểm tra khu vực thang máy, nửa còn lại mau chóng di chuyển lên tầng 7 để bảo vệ lão đại. Nên nhớ, thằng khốn đó không phải tay mơ. Chính vì vậy, Chỉ cần nhìn thấy nó, chúng mày phải lập tức giết chết nó ngay. Bằng mọi cách, thằng nào giết được nó, tao sẽ thưởng đặng. Không chỉ vậy, còn được tiếp quản một vị trí quan trọng trong thiên môn, rõ chưa? Rõ thưa đại ca. Đám đàn em của A Thụy đồng thanh hô lớn. Sau đó ngay lập tức chia làm hai đội theo đúng mệnh lệnh. Nhờ vào việc mở kết nối của toàn bộ thiết bị truyền tin trong thiên môn, bà Vũ tiếp tục nghe chỉ đạo A Thụy với đám đàn em. Sau khi nghe xong thông tin, Vũ nhuyễn miệng cười và trong đầu mừng thầm. Con mồi sập bẫy rồi. Mình sẽ giải quyết bọn chúng trong vài phút còn lại. 13:57. A Thụy cùng 7 tên đàn em có mặt tại khu vực thang máy của tầng 6. Nơi Vũ đã xuống tay giết chết 5 người trong đội bảo an của thiên môn. Đồng thời cũng là tay chân của A Thụy. Nhìn những thi thể nằm trong vũng máu, cả bên trong lẫn bên ngoài thang máy, A Thụy trừng mắt giận dữ. Hắn chạy sọc vào bên trong thang máy, ngược mắt lên nhìn nóc cabin. Đúng như những gì A Thụy suy đoán, nắp cabin của thang máy đã bị mở bung ra. Bảng điều khiển thang máy cũng bị Vũ dùng súng bắn vỡ nát. Thang không thể đóng lại vì sắc hải giang nằm chắn ngay trên ray cửa. Đèn báo hỏng nhấp nháy liên hồi. Nói vào trong thiết bị truyền tin, A Thụy vội ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Chú ý cẩn trọng. Đối tượng đã phá nóc cabin và trèo lên trên tầng 7 qua đường dây cáp treo. Bảo vệ lão đài an toàn. Phát hiện mục tiêu, giết ngay lập tức. Nhìn xuống dưới sàn thang máy, A Thụy khẽ ngồi xuống vuốt mắt cho kiến công cũng như Hải Bình. Bên ngoài, xác của Hải Giang cũng nằm cách đó chừng 1 mét. Hai cái xác còn lại phía trước hành lang là A Trụ và A Kình, lúc này cũng đang được hai tên đàn em của A Thụy lật ngửa người lại, do A Trụ và A Kình bị bắn chết trong tư thế gục cả người nằm sấp ra nền nhà. 13:58, thời gian tiếp tục trôi đi. Ở phía thang máy, A Thụy ra lệnh cho những người còn lại mau thu gom xác của những thi thể, rồi tiếp tục theo chân gã lên trên tầng 7 tiếp ứng cho Thạch Hoàng. Thì ở tại vị trí xác A Trụ và A Kình đang nằm, xảy ra chuyện gì đó? Hai tên đàn em của A Thụy vừa lật cái thi thể mà chúng cho là A Trụ lên, bất thình lình cái xác đó mở mắt nhìn trừng trừng với khuôn mặt bôi đầy máu. Ui dồi ôi, mẹ ơi, ma! Thi thể kia bất ngờ vung tay đâm liền hai nhát dao vào cổ của hai tên đàn em A Thụy ngay khi chúng giật mình hét lên kinh hãi. Trong lúc A Thụy cùng đám thuộc hạ còn lại chưa kịp định hình và hiểu ra chuyện gì, một vài tên hãy loay hoay kéo xác kiến công, Hải Bình và Hải Giang ra khỏi khu vực thang máy. Thì ở bên ngoài hành lang, Vũ hai tay, hai súng, thu được từ những tên bảo an bị mình giết trước đó. Nhân lúc đối phương còn đang bị động, Vũ cơ thế bóp cò bắn liên tục. Năm phát đạn được bắn ra, không viên nào trúng mục tiêu. Chỉ trong giây lát, toàn bộ 7 tên đàn em đi theo A Thụy bị loại bỏ. Ngay đến A Thụy còn không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến những gì vừa diễn ra. Tay cầm súng, nhưng A Thụy không dám giơ lên chĩa về phía Vũ. Bởi lúc này trong họng súng, trong tay Vũ đã khóa cứng toàn bộ cơ thể hắn. A Thụy biết, chỉ cần một cử động nhỏ thôi, hắn sẽ bị Vũ giết chết ngay tấp lự. Đôi chân run rẩy, hai cánh tay không dám cử động. Lần đầu tiên trong đời A Thụy phải đối diện với một kẻ đáng sợ và khủng bố đến mức này. Ý thức sống còn cũng như bản năng sinh tồn của động vật cấp cao trong A Thụy đang mách bảo với hắn rằng kẻ đang đứng trước mặt hắn chính là tử thần. Khuôn mặt nhuốm đầy máu của kẻ địch do chính tay Vũ tự chét lên, giờ đây đang biến Vũ thành hóa thân của loài ma quỷ tới từ địa ngục, bỏ súng xuống. Vũ trừng đôi mắt được bao phủ bởi lớp máu người xung quanh, chỉ lộ ra cặp con người đen nhánh, không mảy may một tia cảm xúc nhìn A Thụy, đồng thời cất giọng, Vũ nói như bị thôi miên, hay nói đúng hơn là do nỗi sợ đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Đứng trước một kẻ có thể coi là sát nhân hàng loạt như Vũ, thì A Thụy chỉ còn biết ngoan ngoãn, làm theo như một cỗ máy được lập trình. 13:59, Vũ yêu cầu A Thụy di chuyển ra khỏi hành lang thang máy và đứng trước camera, ngay trong khu vực sòng bạc. Lúc này không có một ai ngoài Vũ và A Thụy. Vũ xuất hiện đúng như lời đe dọa tới từ Thạch Hoàng cách đây 5 phút trước. Ngay lập tức, trên tầng 7, bên trong phòng riêng của mình, Thạch Hoàng trước khi nhìn thấy Vũ lộ diện trong bộ dạng đáng sợ như vậy thì cũng vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Lão sung sướng bởi cuối cùng thì thông điệp mà lão nhắn nhủ tới Vũ cũng đã có tác dụng. Nhưng bên cạnh đó, lão cũng sợ bởi vì A Thụy tại thời điểm này đã bị Vũ khống chế. Nhìn thẳng về phía camera, Vũ lên tiếng. Thạch Hoàng, thả bọn trẻ ra, lấy danh dự của lão tứ Bạch Hồ. Tôi hứa sẽ dừng mọi chuyện tại đây, đồng thời cũng sẽ tha mạng cho đàn em của ông và cả ông nữa. Thiết bị liên lạc A Thụy đeo trên tay lập tức được kết nối. Trong màn hình hiển thị, giọng Thạch Hoàng vang lên cùng điệu cười xảo trá. Nhóc con ngông cuồng. Mày nghĩ mày là ai? Có thể ra điều kiện với tao? Ban nãy tao còn lo lắng. Nếu như mày thực sự leo lên tầng 7 của đường cáp treo. Nhưng giờ thì điều đó không thể nào xảy ra được nữa. Chỗ ở của tao giờ đã là bất khả xâm phạm. Còn mày, mày chỉ có thể ở yên một chỗ. Khi lúc này toàn bộ tầng 6 đã bị khóa hoàn toàn. Ngay sau đây, ta sẽ huy động toàn bộ người của thiên môn di chuyển lên tầng 6 để lấy mạng mày. Với những gì mà mày đã thể hiện, ta thực sự có lời khen ngợi. Muốn giết mày e là phải dùng đến những cách nhẫn tâm và tối ưu nhất. Đợi thêm một chút, mọi thứ sắp được chuẩn bị xong rồi. Vũ chĩa súng vào đầu A Thụy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cam, Vũ nói. Thạch Hoàng, ông đang cố tình đẩy mọi chuyện đi quá xa. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, ông không nên động vào bọn trẻ. Lần cuối cùng tôi cảnh báo ông, hãy thả hai đứa nhỏ ra và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đừng quên, thiên môn vẫn đang thuộc quyền quản lý của Bạch Hổ. Tuy lão Hắc đã chết, nhưng nơi này cũng không phải của một mình ông. Cứ cho là ông giết được tôi, liệu Bạch Hổ có tha cho ông không? Dừng lại trước khi quá muộn đi. Thạch Hoàng gầm lên giận dữ. Chẳng dành còn. Mày nghĩ sau khi gây ra tất cả những chuyện này và giết chết người của tao, thì chỉ một câu nói kết thúc mà kết thúc được à? Mày đang đe dọa bố mày đi à? Bạch Hổ á? Mày nghĩ A Hắc không biết gì về những chuyện tao làm? Mày nhầm rồi. Cả Bạch Hổ và huynh đệ tốt của mày đều biết. Thế nhưng, trước lợi nhuận siêu khủng mà bọn tao mang lại, thì chúng nó đều phải nhắm mắt bỏ qua. Ba cái sòng bạc tại Singapore này còn nhiều bí mật hơn những gì chúng nó nói với mày rất nhiều. Bạch Hổ chắc chắn sẽ không thể vì một thằng oắt như mày mà giết tao. Vì chúng biết, tao mà chết thì hậu quả khủng khiếp như thế nào. Mày đang tự mãn rằng mày giỏi, mày ngầu à? Nhóc đáng thương không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Nghe đây, chính vì mày là lão tứ của Bạch Hổ nên hôm nay mày nhất định phải chết. Đột nhiên một màn hình LED trong sòng bạc hiển thị hình ảnh của Tân Vinh đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế. Thấy Tân Vinh bị trói, bịt miệng, Vũ trừng mắt gần giọng. Thạch Hoàng, mày định làm gì? Làm gì á? Xưa nay ta không nói chơi. Thỏa thuận là mày sẽ phải tự kết liễu mạng sống của mày. Nếu không, một trong hai đứa nó phải chết. Con nhóc kia đối với tao vẫn là một món hàng đem lại lợi nhuận lớn. Vậy thì tao giết thằng này trước. A Duệ, nghe rõ rồi chứ? Giết nó đi. Trên màn hình lớn có một gã cao to xuất hiện ngay trước mặt Tân Vinh. Dù tấm lưng của hắn đã che đi một góc camera, nhưng Vũ vẫn nhận ra đó chính là A Duệ, kẻ đã lừa bắt Tân Vinh ngay trước mặt Vũ. A Duệ cất giọng nói. Lão Thạch, thực sự phải đến mức độ này sao? Thạch Hằng gắt lên. Giết nó cho tao. Vũ sững người, mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình, răng cắn bập vào môi bật máu, Vũ hét lên, không. Thế nhưng, trong màn hình vẫn đang vang lên tiếng súng gai người, khiến Vũ trong giây phút đó như chết lặng đi. Tên Vinh đã bị A Duệ bắn. Thằng bé nghiêng đầu gục sang một bên, và máu từ ngực nó đang dần chảy ra, ướt cả tấm áo ngoài. Đó là những gì mà phải trả giá sau khi khiến người của tao và thiên môn hỗn loạn. Thạch Hoàng phá lên cười sung sướng. Vũ cũng đồng thời dí súng vào đầu A Thụy. Dù không nói câu nào, nhưng Vũ vẫn khiến A Thụy sợ đến mức quỳ hai chân xuống đất. Ánh mắt hoảng loạn, A Thụy cố gắng nhìn vào thiết bị truyền tin nói. Lão Đại, cứu em. Sao Lão Đại lại làm như thế? Nó sẽ giết chết em mất. Thông qua màn hình hiển thị, nhìn vẻ mặt kinh hãi tột độ của A Thụy, Thạch Hoàng đáp. Mày cứ yên tâm, tao sẽ giết nó để trả thù cho chú mày. Nghe xong câu nói đó, A Thụy thẫn thờ, toàn thân chết điếng. Bao năm qua, hắn cúc cung tận tụy, hết mực trung thành với Thạch Hoàng. Vậy mà giờ đây, thứ hắn nhận được chỉ là câu nói lạnh lùng không tình nghĩa. Chống hai tay xuống đất, nước mắt của gã giang hồ cứ thế lăn trên đôi gò má, rồi rơi lã chã xuống cảm sông bạc. Dù cho cùng, tất cả những chuyện này cũng do hắn mà ra. Chưa khi nào hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề như thế. Khốn nạn! Ông đúng là cái đồ khốn nạn, Thái Quang! Giọng Vũ lạnh lùng cất lên. Thằng già chó chết! Tao sẽ khiến cho mày ước rằng giá như mày chưa từng được sinh ra. Phát súng nổ ra, A Thụy ngã gục xuống dưới nền nhà. Thạch Hoàng trừng mắt cau mày nhìn, bởi trên màn hình hiển thị lúc này chỉ còn lại một màu tối đen, do Vũ tiếp tục bắn hỏng toàn bộ camera trong khu vực sòng bạc. Lão biết cần phải xử lý nhanh chuyện này. Thưa lão đại, tất cả đã chuẩn bị xong và vào vị trí. Lực lượng bảo an của Thiên Môn đang được trang bị tuần sang thông báo. Thạch Hoàng ra lệnh. Giết nó đi. Cùng thời điểm đó, ba chiếc xe ô tô 4 chỗ chở lão hổ cùng các đầu đảng và huynh đệ Bạch Hổ đã có mặt tại Thiên Môn. Sau tiếng phanh cháy cả mặt đường, vừa xuống xe, A Lý cùng hai người nữa vội bước lên bậc thềm, tiến về phía sảnh trước của sòng bạc. Thế nhưng cửa thép đã hạ xuống, khiến cho họ không thể vào bên trong. Vòng ngoài Thiên Môn ngày thường đều cắt cử người trực chốt, canh cửa 24/24, nhưng giờ đây cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Quay trở lại xe, lão hổ đang ngồi bên trong, A Lý báo cáo. Lão đại, đúng như lão đại dự đoán, toàn bộ Thiên Môn đều đã đóng sập cửa lại rồi. Hạ cửa kính, lão hổ nhìn về phía sảnh của Thiên Môn. Không ngoài lo lắng của lão hổ, quả nhiên Thiên Môn bây giờ đã nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tiếng chuông điện thoại của lão hổ vang lên, nhìn vào màn hình hiển thị số của người kia đang gọi là A Khuông. Bấm nghe, lão hổ hỏi. Bên đó sao rồi? Bên kia đầu dây, A Khuông trả lời. Cửa sau cũng đã bị đóng kín, không thấy người của Thiên Môn đâu cả, thưa lão đại. Được rồi, trước mắt, cửa đó theo dõi, quan sát tình hình. Bắt gặp kẻ nào đi ra từ bên trong, lập tức giữ lại ngay. Rõ, thưa lão đại. Quay trở lại khu vực sảnh chính, A Lý hỏi. Lão đại, bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở bên ngoài như thế này? Có vẻ như vấn đề đang xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Chắc chắn bên trong Thiên Môn đã có người chết. Chính vì vậy Tài Hoàng mới ra lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Môn. A Hắc từng nói, một khi hệ thống cửa an toàn sập xuống, Thiên Môn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên ngoài không liên lạc được vào trong và ngược lại. Mọi thiết bị liên lạc trong Thiên Môn là mạng nội bộ đã được mã hóa. Hệ cửa thép này dùng bom mìn để phá còn khá khó khăn. Nó chỉ được mở ra từ bên trong. Bên ngoài muốn xâm nhập vào gần như là không thể. Điều này giúp Thiên Môn hoàn toàn có thể đối phó với những tình huống khẩn cấp và đủ thời gian để tẩu tán cũng như xóa bỏ mọi dấu vết trong trường hợp bị cảnh sát hoặc thế lực băng đảng khác tấn công. Siết chặt bàn tay lại, A Lý gần giọng tức tối. Không còn cách nào thật à? Lão Tứ, hiện đang ở trong đó không biết tình hình thế nào. Trong khi chúng ta người thì đông, nhưng lại chẳng khác nào vô dụng. Khốn kiếp, lão Thạch đó mưu mô gian xảo. Không việc gì lão ta không dám làm. Chỉ mong sau khi lão biết A Vũ là lão tứ của Bạch Cổ, thì sẽ biết sợ mà dừng tay. Sở dĩ A Lý dù biết Vũ có bản lĩnh cực lớn, nhưng vẫn lo lắng cho Vũ là bởi vì A Lý từng có thời gian làm đội trưởng đội bảo an tại khu vực tầng 3 trong thời điểm Thiên Môn mới đi vào hoạt động. Lúc đó A Hắc có sử dụng một vài huynh đệ của Bạch Hổ. Sau này nhận thấy việc làm ăn tại Thiên Môn có nhiều điểm bất cập, những dùng người của Bạch Hổ sẽ không an toàn. Chính vì vậy đội A Lý mới quay trở lại Bạch Hổ đường. Và A Lý biết bên trong Thiên Môn một khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng toàn bộ lực lượng bảo an của cả 7 tầng đều sẽ được huy động theo phương án xử lý nhanh. Lúc đó, người của Thiên Môn lập tức trang bị tận răng, chẳng khác nào lực lượng đặc nhiệm trên phim Mỹ. Khi tình huống được triển khai, một con ruồi cũng khó lòng thoát khỏi Thiên Môn. Nhiều năm trôi qua, A Lý lo ngại, vũ khí cũng như trang bị của đám bảo an đến lúc này đã quá tối tân, hiện đại hơn cả thời điểm A Lý còn giữ chức đồ trưởng. Như vậy cho dù Vũ có giỏi đến đâu, cũng khó lòng mà bảo toàn tính mạng. Quay mặt nhìn về phía Thiên Môn, A Lý cảm thấy bất an vô cùng. Lão Tứ, nhất định phải bảo trọng đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 35 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những chi tiết vô cùng gay cấn sẽ có tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để không bỏ lỡ. Và có thể nghe trước được mỗi tập phát sóng của bộ truyện hấp dẫn này thì xin được mời quý vị khán giả chúng ta hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên vàng trên kênh YouTube Gác Truyện. Và quý vị có thể nghe trước được mỗi tập phát sóng với một khoản chi phí rất nhỏ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.